Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình huống gì? Nguyên cổ, Hạ Thành Tiên bọn họ trận người, chính là hắn. Là tên kia, Minh Thần Phủ Trần Hư không? Thảo nào, nghe nói thần Quang Minh Long tộc và Phi Tiên Đế tộc liên thủ đối với hắn phát ra lệnh phải giết. Nếu có thể thành công giết chết hắn mà nói, tưởng thường chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta điên cuồng. Chặc chặc, đã như vậy, nếu không chúng ta vậy ra tay thử một chút, đánh đau cho rớt xuống nước. Tốt như vậy, cơ hội, cũng không thể lúc này bỏ lỡ à, ngươi. Vẫn là tỉnh lại đi, đừng treo giải thưởng khen thưởng không lấy được. Còn trắng trắng đi làm con chốt thí, chết vô ích, có ý nghĩa gì? Dùng ngươi óc heo suy nghĩ thật kỹ, có thể để cho thần Quang Minh Long tộc, cùng với Phi Tiên Đế tộc cũng liên thủ truy nã, treo giải thưởng người, có thể là cái gì nhân vật đơn giản sao? Loại chuyện này, thuần túy là thần tiên đánh nhau, sẽ để cho chính bọn họ chơi đi, không quan hệ gì với chúng ta. Không sai, hơn nữa ngươi xem, tên kia hẳn biết rõ nguyên cổ, Hạ Thành Tiên các người sẽ ở đây trông nom, lại còn dám đến, tất nhiên là có sức lực, và ỷ vào. Tính toán một chút, loại người này tốt nhất chớ đi chọc, không chọc nổi à. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế, đối với Trần Phi Trần Hư không đại danh, bọn họ những người này hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút biết rõ. Thậm chí là đối với thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc liên thủ đối với Trần Phi treo giải thưởng, bọn họ bên trong có vài người, cũng có nghe thấy. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới sẽ đối với Trần Phi có chỗ kiêng kỵ, thậm chí không dám tùy tiện chiêu chọc tới tới. Đơn giản thẳng trắng một chút mà nói, đó là có thể bị thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc liên thủ truy nã, treo giải thưởng, thậm chí đến hiện tại cũng còn sống thật tốt. Bản thân này chính là một loại chứng minh. Chứng minh tên này là cái rất khó giải quyết cường giả. Loại người này, tốt nhất vẫn là chớ đi chọc, đừng đi chuyến cái này loại nước đục tính. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng hướng vậy Hạ Thành Tiên, nguyên cổ hai người nhìn lướt qua, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi nghĩ như vậy đối với ta ra tay, vậy thì cùng để ta đi. Hiu, hiu, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng Tể Thiên Linh hướng vậy nguyên cổ, Hạ Thành Tiên sau lưng sinh mạng thần điện cổng vào lướt qua, ngăn lại hắn, mà ở thấy một màn này, nguyên cổ nhất thời con ngươi đông lại một cái, vội vàng quát lên. Ung ung, hiu, hiu, hiu, một khắc sau thời gian, bao hàm hắn, cùng với Hạ Thành Tiên ở bên trong tất cả mọi người, lập tức hướng về phía Trần Phi, Tể Thiên Linh hai người bảo xông lên đi. Đồng thời cả người khí thế bạo tăng, lực lượng bùng nổ, ý đồ đem chặn lại. Nhưng mà đáng tiếc là, nhưng vẫn là không được. Trần Phi chỉ như vậy đường hoàng mang Tể Thiên Linh, tiến vào vậy sinh mạng thần điện nhập môn môn hộ trong đó. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, xa xa những cái kia không liên hệ người, trên mặt đều có vẻ kinh hãi, giận dữ, kinh nghi bất định vẻ. Hiển nhiên, bọn họ ai cũng không có thể nghĩ đến. Cái này Trần Hư không lại có thể như vậy ung dung, tự do đột phá nguyên cổ, Hạ Thành Tiên đám người phòng tuyến. Coi như vô vật tiến vào sinh mạng thần điện, loại thủ đoạn này cũng có phần quá đáng sợ, quá khoa trương một chút chứ. Thảo nào tên này dám một mình tới, hoàn toàn không đem nguyên cổ, Hạ Thành Tiên đám người canh chừng coi ra gì. Chỉ bằng hắn ngón này hư không qua lại, không gian chuyển đổi thủ đoạn, cơ hồ là tiên thiên liền đứng ở nơi bất bại. Có người cảm thán nói, giọng có chút hâm mộ, thậm chí chua xót. Loại thủ đoạn này ai không muốn, nếu như bọn họ có thể có được nói, nguyên bản rất nhiều chuyện không dám làm, cũng sẽ có dám thử vốn liếng. Mà vậy Hạ Thành Tiên, nguyên cổ các người lúc này sắc mặt cũng là âm trầm, xanh mét tới cực điểm. Dị thường khó khăn xem, hiển nhiên, bọn họ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, người ngược lại là chờ được, nhưng lại có thể hoàn toàn không ngăn được. Cái này biết bao mất thể diện à, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là một phần làm nhục. Nguyên cổ, nghĩ đến đây, tức giận cả người phát run, thậm chí là có chút sắc mặt giữ tợn Hạ Thành Tiên mặt đầy lạnh như băng nói, giọng trong đó, tràn đầy lăng liệt sát ý. Hạo Thanh trưởng lão, ngươi chờ ở đây, Nếu như Tông Hoành trưởng lão mang yêu thần cự tử chạy tới nơi này, đem trước phát sinh hết thảy, toàn bộ nói cho hắn. Hạ Thành Tiên, chúng ta vậy đi theo vào. Một khi có cơ hội, nhất định phải đem xóa bỏ. Tên này quá kiêu ngạo, nếu không phải giết, ta ác khí trong lòng khó khăn ra. Nguyên Cổ mặt mày xanh lét, hưu. Lời nói này sau khi nói xong, lập tức thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo màu trắng sấm. Hướng vậy sinh mạng thần điện cổng vào môn hộ vọt vào. Mà ở thấy một màn này, những cái kia thần quang minh long tộc cường giả, cũng là lập tức không chút do dự đi vào theo. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Thành Tiên cũng là sắc mặt trầm xuống, hướng sau lưng Phi Tiên Đế tộc người lạnh như băng nói. Chúng ta vậy đi vào, nhớ, một khi có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem vậy Trần Hư Không Chu diệt. Bất kể là ai thành công, hai đại thế lực treo giải thưởng khen thưởng, ta sẽ phân hắn 70%, biết không? 70%, một nghe thấy con số này, những cái kia Phi Tiên Đế tộc người mắt đều đỏ, mặt đầy phù đãng trước kích động, vẻ tham lam. Thật ra thì thành tựu Hạ Thành Tiên người theo đuổi, dù là bọn họ bên trong thật sự có người có thể giết Trần Phi, bắt được treo giải thưởng khen thưởng, cũng sẽ bị Hạ Thành Tiên lấy đi hơn nửa bộ phận. Không có biện pháp, đây chính là thân là người làm, thân là người theo đuổi hèn mọn, và không thể làm gì. Nhưng mà hiện tại Hạ Thành Tiên chủ động mở miệng, trực tiếp là hứa hẹn bọn họ có thể lấy đi 70% khen thưởng, cái này trực tiếp đem bọn họ tích cực tính tăng lên tới đầy điểm. Hai thế lực lớn treo giải thưởng tưởng thưởng 70%, cái này ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng. Vì thế, bọn họ là tuyệt đối, có thể cầm mệnh đi liều mạng, đi, mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Thành Tiên tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp là xoay người lướt vào sinh mạng thần điện. Trên thực tế, đối với những cái kia treo giải thưởng khen thưởng, hắn mặc dù muốn, nhưng cũng không phải tất được không thể. Bởi vì lấy hắn thân phận địa vị, không thiếu những thứ này. Nhưng nếu là có thể thành công đánh chết Trần Hư Không, là bọn họ Phi Tiên Đế tộc giải quyết hết cái này phiền phức lớn mà nói, tất nhiên có thể làm hắn ở bọn họ Phi Tiên Đế tộc hạch tâm cường giả suy nghĩ trong đó địa vị, tăng lên một lớn đoạn. Mà đại vật này, là căn bản không cách nào dùng tài nguyên, tiền tài để cân nhắc. Là hoàn toàn vô giá, mà đây vậy vừa vặn là hắn coi trọng nhất đồ, nếu thật là có thể lấy cái này loại bỏ ra, tới đạt được trong lòng của hắn nhất đồ mong muốn mà nói. Hắn dĩ nhiên là rất cam tâm tình nguyện. Thậm chí là rất cầu cũng không được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Tề Thiên Linh cũng là xuất hiện vậy sinh mạng thần điện nội bộ. Một tòa vừa nhìn vô tận to lớn màu xanh lá cây bình giã bên trên. Chỗ tòa này màu xanh lá cây bình giã vô cùng là uyên bác. Ở đó vô cùng là rất xa bốn phương tám hướng. Mơ hồ có thể gặp vô số chọc trời gỗ lớn hội tụ mà thành mênh mông rừng sâu. Mà ở nơi này màu xanh lá cây bình giã bên trên, thì là có hàng loạt hàm chứa cường hãn sinh mệnh lực, nhiều loại thực vật hạt giống, và nụ hoa tồn tại. Những thứ này, Trần Phi sự chú ý lập tức hướng những mầm móng kia, nụ hoa nhìn lại, chợt hơi có vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây cũng là trong truyền thuyết chiến đấu tiên thực, cái gọi là chiến đấu tiên thực, thật ra thì chính là bị đặc biệt bồi dưỡng đi ra, dùng làm chiến đấu mạnh mẽ thực vật. Loại thủ đoạn này giống như là tinh thông mộc hệ nguyên tố, hoặc là sinh mệnh lực lượng cường giả, đồng thời còn muốn sở trường bồi dưỡng tiên thực cường giả, mới biết sử dụng. Vì vậy hết sức ít người, thậm chí liền biết vật này người, cũng quá mức thiếu. Hắn sở dĩ sẽ biết, cũng còn là bởi vì là ban đầu Minh Thần vậy từng nghiên cứu qua chiến đấu này tiên thực một đoạn thời gian, có chút tâm đắc, cho nên mới sẽ biết. Bất quá, nói không khoa trương chút nào một câu. Vật này ở bọn họ vạn sơ tu chân giới, thật rất hiếm thấy, rất hiếm thấy. Ít nhất trên lịch sử nổi danh cao cấp cường giả, liền hắn biết những cái kia, thật đúng là không mấy người sẽ dùng, nhưng mà không nghĩ tới cái này địa phương, nhưng lại có như thế nhiều. Ngược lại có chút ngoài dự liệu, Long Thần Tử đại nhân ngươi biết không? Tề Thiên Linh kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt gật đầu nói, đây chính là chỗ tòa này sinh mạng thần điện tràng thứ nhất khảo nghiệm, thức tỉnh chiến đấu tiên thực vật. Chỉ cần có thể thành công, liền có thể vào Thiên Long huyết trì tu luyện một đoạn thời gian. Mà cụ thể thời gian nhiều ít, sẽ căn cứ cái này chàng này khảo nghiệm cụ thể thành tích, làm phán đoán. Như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy vừa nhìn vô tận bình giã trong đó các loại chiến đấu tiên thực quan sát đi qua. trong đó có chiến đấu tiên thực hắn biết, nhưng có, lại có thể liền hắn cũng không biết. Cái này làm cho hắn đối với lần này thêm mấy phần hứng thú. Oanh ầm ầm ầm long, mà vào lúc này, vậy bình giã trong đó, đột nhiên có một tiếng vang thật lớn xuất hiện, một tôn toàn thân tràn ngập mênh mông sinh mệnh lực lượng thần mục, lúc này bất ngờ sống. Ở một hồi vang lớn sau đó, cái này tôn thần mục, nó lại có thể biến thành một đầu dáng người khổng lồ mục long, nước Mỹ sâu thẳm, trống rỗng hướng Trần Phi, Tề Thiên Linh hai người quét nhìn xuống tới. Nhưng mà nó ánh mắt lộ vẻ rất đờ đẫn, trống rỗng, cũng không có tình cảm chút nào. Phảng phất như là, cũng không phải là vật còn sống vậy. Long thần tử đại nhân, đây chính là vậy người khảo nghiệm, bất quá nó thật giống như cũng không phải là vật còn sống, mà là chỉ là một cái con rối, hoặc là chiến đấu tiên thực. Tề Thiên Linh nhỏ giọng nói, hưu, hưu, hưu, nhưng vào lúc này, Trần Phi phía sau bọn họ, mấy chục đạo quang ảnh tịch liệt lóe lên, hiện ra mấy chục đạo cường giả bóng người, cẩn thận xem, chính là Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên bọn họ. Cùng thật đúng là chặt à, Trần Phi nhìn lướt qua bọn họ, vậy không quá để ý, bởi vì Tề Thiên Linh từng nói cho hắn, sinh mạng này thần điện bên trong, tựa hồ cũng không cho phép tự mình chiến đấu. Giết bọn họ, nhưng vào lúc này, Hạ Thành Tiên ngưng mắt nhìn Trần Phi, Tề Thiên Linh bóng người, sắc mặt dữ tợn lạnh như băng nói. Nhất thời, hắn sau lưng, từng vị phi tiên đế tộc Hạ Thị nhất mạch cường giả đều là đi về phía trước một bước. Ùm ùm, hơn nữa, bọn họ cũng thần sắc nghiêm lại, một cổ tràn ngập sát ý, tràn đầy toàn bộ không gian, kiềm chế vô cùng. Thái tử, cái này thần điện trong đó không thể tự mình chiến đấu. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy tóc trắng già nua phi tiên đế tộc lão tổ nhưng không nhịn được thấp giọng nói. Hắn biết cái này thần điện bên trong không cho phép tự mình chiến đấu, cưỡng ép cứng rắn tới, và tự sát không khác à. Nhưng mà Hạ Thành Tiên lại cũng không lúc này buông tha, mà là uy nghiêm, lạnh như băng nói. Nghe không gặp ta nói, giết hắn, lời vừa nói ra, vậy từng đạo phi tiên đế tộc cường giả sắc mặt trầm xuống, cắn răng hành động. Hưu, hưu, hưu, bọn họ thân hình lóe lên, hướng Trần Phi vây lại, ở một chớp mắt kia, từng cổ một làm người ra đầu tê dại khủng bố sát ý, hóa thành dễ như bỡn gió bão hướng Trần Phi đối diện nhào tới, làm người ta nghẹt thở. Nhưng cũng là vào lúc này, mặt đất một hồi run rẩy, từng đạo tầm thường cây mây từ vậy thổ nhưỡng trong đó chui ra, chỉ trong nháy mắt, liền lại có thể đem những cái kia động thủ, vây quanh Trần Phi phi tiên đế tộc người. Toàn bộ trói. Sau đó tại chỗ siết chết cái này, Hạ Thành Tiên sắc mặt một trắng, nhất thời diễn cảm xanh mét. Không nghĩ tới ở sinh mạng này thần điện bên trong, lại có thể thật không có biện pháp động thủ. Cũng chỉ là toát ra sát ý, liền liền tại chỗ chết thảm. Một chút chỗ trống cũng không có, hắn trước cũng không có thời gian đầu tiên tiến vào sinh mạng này thần điện. Sau đó bởi vì đuổi theo giết Tề Dạ Nha sự việc, cũng chỉ trì hoãn, vậy vì vậy. Tạo thành hắn đối với sinh mạng này thần điện quy củ phán lầm. Ha ha, mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh châm chọc cười một tiếng, khóe miệng móc một cái, ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Hạ Thành Tiên mặt đầy xanh mét, tức giận cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, trong mắt sát ý sôi trào, nhưng mà lần này, hắn lại không dám làm loạn. Dẫu sao bài học thất bại ở đó bầy, cho dù là lấy tự tin của hắn, vậy vẫn là rất sợ. Mà ở cùng lúc đó, vậy Nguyên Cổ cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lãnh đạm nói. Xem ra Trần huynh ngươi lấy là, dựa vào sinh mạng này thần điện bên trong, không cho phép chiến đấu quy củ, có thể bảo các ngươi nhất thế không việc gì. Nhưng mà cái này cũng chỉ là nhất thời, cùng khảo nghiệm kết thúc sau đó, liền chính là ngươi cùng tuyệt vọng, bỏ mạng lúc. Ha ha, nói đến đây Nguyên Cổ châm chọc cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi uy nghiêm cười một tiếng, nói. Trần hư không, cũng không sợ nói cho ngươi, yêu thần tông yêu thần cự tử đang chạy tới nơi này trên đường, cùng hắn đến một cái, lấy hắn đối với không gian chi đạo nắm trong tay năng lực, ngươi là không thể nào như trước như vậy, ung dung tự nhiên từ hắn trước mắt rời đi. Ngươi có lẽ hẳn biết chứ, yêu thần cự tử bản thể, chính là trong truyền thuyết hư không tiên thú, và kỳ lân nhất tộc cường giả kết hợp, mà ra đời trí cường hậu duệ. Tên là giả không máu kỳ lân. Mà bọn họ nhất tộc đối với hư không, không gian chi đạo nắm giữ, là ngươi căn bản không cách nào kỳ tích cao độ, hiểu không? Nguyên Cổ lời nói này, giọng thậm chí châm chọc, nhưng cũng giống là mình ở cho mình cổ động, truyền bá tất thắng tín nhiệm. Phải không? Vậy ta chờ hắn tới là tốt. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là cười nhạt, cũng chỉ không để ý tới hắn nữa. Hư không máu kỳ lân, nghe thật giống như đúng là rất lợi hại, bất quá cụ thể có bao nhiêu bản lãnh, đến lúc đó nhiều lần thì biết. Nói tới hư không tiên thú, lần này bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn sau đó, vậy hư không tiên thú thi thể, ta cũng có thể cân nhắc lấy ra dùng một chút. Trần Phi lẩm bẩm nói, nhớ lại trong tay hắn, còn có một cái thi đại la chân tiên cấp tạp huyết hư không tiên thú thi thể giữ lại, còn không có dùng. Mà thừa dịp lần này cái này cơ hội, ngược lại đúng là có thể lấy ra dùng một chút. Dẫu sao hắn hôm nay linh hồn thần niệm một đảo, cũng là vô hạn đến gần trường sinh cấp, hơn nữa đã bắt đầu hướng trường sinh cấp sinh ra tiến hóa, lột xác. Nói cách khác, lần này nếu như nói vận khí đầy đủ, hết thảy cũng đủ thuận lợi, nói không chừng hắn có thể trực tiếp nhảy một cái mấy cấp, một bước lên trời, đem hắn linh hồn thần niệm một đảo tiềm lực thiên phú, cũng cho triệt triệt để đột phá đến trường sinh cấp. Từ đó biến thành là thứ thiệt trường sinh cấp 3 đảo cùng. Không, phải nói là trường sinh cấp 2 đảo đồng tu. Sinh mạng thần điện cấm chế tự mình chiến đấu, như có không tuân theo, chém. Nhưng vào lúc này, từ đó bao la bình giã trên khổng lồ mộc long trong miệng, truyền đến trống rỗng, vô tình lạnh như băng tiếng. Lời vừa nói ra, Hạ Thành Tiên sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể kết cục thảm hại từ từ, một hơi ác khí, cũng chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mộc Long mở miệng lần nữa, lãnh đạm, lạnh như băng nói. Sinh mạng thần điện tràng thứ nhất khảo nghiệm, thức tỉnh chiến đấu tiên thực. Ở sinh mạng này hoang dã trong đó, đang ngủ say số lượng khổng lồ chiến đấu tiên thực. Bọn họ thống phân là ba đại loại, theo thứ tự là thiên tiên cấp, huyền tiên cấp, cùng với kim tiên cấp, các ngươi có thể lấy bất kỳ thủ đoạn, đem thức tỉnh, thành tích cuối cùng, lấy bị các ngươi đánh thức chiến đấu thực phẩm chất và số lượng quyết định, mà khi đạt tới một cái đạt tới cách tuyến sau đó, có thể lấy được tưởng thưởng đặc biệt, tiến vào thiên long huyết trì tu luyện một đoạn thời gian cơ hội. Cụ thể thời gian lấy các ngươi thành tích cuối cùng mà định. Nói đến đây Mộc Long hơi một bữa, hướng Tể Thiên Linh, Nguyên Cổ cùng đã tiến vào qua sinh mạng này thần điện, hơn nữa thông qua khảo nghiệm, lấy được rồi tưởng thưởng người nhìn lại, ngờ nghịch, lạnh nhạt nói. Đã thông qua khảo nghiệm người, sẽ không lại có bất kỳ tương thường gì. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Cổ trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên châm chọc một tiếng, nói, Hạ Thành Tiên, người không phải còn không có tiếp nhận khảo nghiệm sao? Có không có hứng thú thử một chút? Cũng tốt để cho một ít trong giếng vọng thắng người biết, cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Cái gì mới thật sự là thiên tài, Hạ Thành Tiên ngẩn người một chút, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cực kỳ tự tin, và lạnh như băng cười nhạt. Rồi sau đó, hắn lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, khiêu khích nói. Trần Hư Không, ngươi có dám cùng ta so một lần? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lúc này mới cười mỉa quay đầu. Nhìn thẳng vậy hùng hổ dọa người Hạ Thành Tiên, nhàn nhạt nói, nếu ngươi dám nói, ta lại có sao không dám. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào so, ha ha, ha ha ha ha ha, ta hiện tại ngược lại là rất thưởng thức ngươi dũng khí à. Trần Hư Không, ngươi thật vẫn là đủ gan. Vậy Hạ Thành Tiên nghe được Trần Phi trả lời, nhất thời ngửa đầu cười lớn, chợt ánh mắt lạnh lẽo hướng Trần Phi trông lại, lạnh lùng nói, đã như vậy. Chúng ta liền lấy cái này chàng thứ nhất khảo nghiệm kết quả làm chuẩn. Ngươi nếu là thua, quỳ xuống đất há miệng 3 lần, cộng thêm một kiện nửa bước đại la chân tiên cấp bậc chí bảo, dám không? Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, con ngươi trong đó có một chút hàn mang lướt qua, quỳ xuống đất há miệng 3 lần. Ha ha, rồi sau đó, hắn mới sắc mặt lãnh đạm hướng Hạ Thành Hiền nhìn lại, nhàn nhạt nói. Ngươi nếu bị thua đâu? Ta, Hạ Thành Tiên cười. Mặt đầy châm chọc, tự tin nói, ngươi cảm thấy ta thất bại sao? Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, chợt lắc đầu một cái, phảng phất là có chút đáng thương giống vậy lẩm bẩm nói, nguyên lai là một kẻ ngu. Ngươi nói gì sao? Hạ Thành Tiên mặt liền biến sắc, trên mặt hiện ra một cổ vẻ dữ tợn, Trần Hư Không, ngươi trước kia khi phách đi đâu rồi? Vẫn là nói, ngươi không dám sao? Ta vì sao không dám? Ngược lại là ngươi. Ngươi liền thua tiền đặt cuộc cũng không dám nói ra, đây không phải là sợ, là cái gì? Trần Phi cười lạnh nói, được, được, tốt. Hạ Thành Tiên giận dữ ngược lại cười, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền như nhau. Ta nếu là thua, quỳ xuống đất há miệng 3 lần, cộng thêm 1 kiện nửa bước đại la chân tiên cấp chí bảo. Hiện tại ngươi dám sao? Đồng ý, Trần Phi cười lên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên. Thật ra thì nói thật, dưới mắt chàng này cái gọi là đánh cuộc, ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn họ vốn chính là kẻ địch. Hơn nữa còn là ngươi chết ta sống như vậy cực độ tồi tệ quan hệ. Đến cuối cùng một khi khai chiến, sống chết mặt đối mặt, trong tay địch nhân những cái kia bảo vật, còn không phải là chính hắn sao? Bất quá chàng này đánh cuộc chỉ là dùng để vui đùa một chút nói, ngược lại cũng vẫn là có thể. Dẫu sao vậy quỳ xuống đất há miệng 3 lần trừng phạt, hắn vậy vẫn rất có hứng thú, rất vui lòng nhìn thấy. Tốt lắm, vậy ngươi liền cho ta mở to 2 mắt coi được. Ta Hạ Thạch Tiên, là như thế nào nghiền ép ngươi, như thế nào dùng tuyệt đối thực lực cường đại, tới đánh bại ngươi, trợn to mắt chó của ngươi, cho ta coi được. Oanh, một tiếng quát chói tai, vậy Hạ Thành Tiên trực tiếp là hướng chiến đấu tiên thực vô số bao la bình giã lên lắc mình đi. Cũng chỉ là chốc lát bây giờ, hắn liền xuất hiện ở vậy bao la bình giã bầu trời, lăng không ngồi xếp bằng xuống. Những thứ này chiến đấu tiên thực, phải như thế nào thức tỉnh? Một khắc sau thời gian, hắn hướng Mộc Long nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Bất kỳ phương pháp đều có thể, Mộc Long ngờ nghịch trả lời. Hạ Thành Tiên, dùng linh hồn lực lượng, những thứ này chiến đấu tiên thực, đối với linh hồn lực lượng cảm giác, và độ chấp nhận, càng nhạy cảm. Nhưng vào lúc này, vậy thần quang minh long tộc nguyên cổ đột nhiên nói. Linh hồn lực lượng, ha ha, Hạ Thành Tiên ngẩn ra, chợt nụ cười trên mặt lại là tự tin đứng lên. Linh hồn lực lượng sao? Ha ha, người nào không biết, đây chính là bọn họ phi tiên đế tộc am hiểu nhất lãnh vực à. Đừng trách ta ý lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi, mà là ngươi chân thực vận khí không tốt, không nghĩ tới chàng này khảo nghiệm trong đó, nơi khảo nghiệm nội dung. Lại có thể sẽ là ta phi tiên đế tộc am hiểu nhất linh hồn thần niệm một đạo lực. Ha ha, Hạ Thành Hiền nhìn Trần Phi ha ha cười nhạt, chợt lãnh đạm, ngạo mạn châm chọc nói. Trợn to mắt chó của ngươi, thật tốt xem chênh lệch giữa ngươi và ta, là hạng khác xa, hạng trời vực ly biệt đi. Ung, một khắc sau thời gian, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nhất thời từ vậy Hạ Thành Tiên trong cơ thể có một cổ cực kỳ nhiệt độ kinh khủng. Cuộn sạch mờ, khó có thể tin tốc độ kinh khủng, hướng 4 phương 8 hướng không ngừng khuếch tán ra. Cuối cùng, cổ lực lượng này lại là hình thành giống như là một tôn lửa đỏ mặt trời vậy sáng chói lửa cháy mạnh mặt trời đỏ, có khủng bố lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt. Khí thế như nhạc, cao không thể leo tới, loại khí thế này quá kinh người, hơn nữa hoàn toàn là ra đời ở linh hồn phương diện trong đó, chỉ là như vậy triển lộ ra. Liền làm được tại chỗ rất nhiều người cũng sắc mặt kinh hãi, cả người run rẩy, cơ hồ muốn quỳ bái, tựa như thật đang đối mặt chí cao vô thượng 9 tầng trời tiên vương vậy. Phi tiên đế tộc 2 đại trung cực tiên đạo bộ luật một trong, phi tiên diệu ngày quyết, mà ở gặp được một màn này, may là thần quang minh long tộc nhân vật thiên kiêu nguyên cổ, lúc này tất cả đều là con mắt chớp mắt, sợ hãi than. Phi tiên diệu ngày quyết. Bị dự là phi tiên đế tộc 2 đại chấn tộc nội tình một trong, chính là bọn họ vạn sơ tu chân giới sáng rực trên lịch sử, cũng tuyệt đối được gọi là tươi đẹp cổ kim, khủng bố tuyệt luân siêu cường tiên đạo công pháp. Vậy tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia lần. Hơn nữa cái này phi tiên diệu ngày quyết tu luyện độ khó cực cao. Từ cổ chí kim, hiện thế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ thế nào? Không nghĩ tới cái này Hạ Thành Tiên không chỉ có lấy được phi tiên diệu ngày quyết tu luyện tư cách, thậm chí, còn nghĩ hắn thành công tu luyện thành công. Loại thiên phú này, không hổ là xếp hạng thiên kiêu bảng 20 hơn vị siêu cấp thiên kiêu, đích xác là khủng bố. Còn như một màn này rơi vào Trần Phi trong mắt, nhưng hoàn toàn là một chút cảm giác cũng không có. Tuy nói cái này phi tiên diệu ngày quyết, đúng là gọi là bọn họ vạn sơ tu chân giới trong đó. Cực kỳ đứng đầu linh hồn một đạo tu luyện công pháp, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng chỉ có 2 chữ đánh giá, đó chính là, liền cái này. Đừng nói là vào Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh So, dù là ước chừng chỉ là thành tựu tọa vong kinh công pháp nhập môn bảy màu tiên thiên thần phách, hắn tuyệt diệu, trình độ cường đại, vậy ít nhất quăng ra cái này cái gọi là phi tiên diệu ngày quyết 108.000 dặm. Nói cách khác, loại vật này, ở hắn trong mắt thật cũng chỉ là bất nhập lưu. Hoàn toàn không phải một cái tầng bên trên à, tiếp nhận ta hiệu triệu, tỉnh lại đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hạ thành tiên vậy bắt đầu đối với bao la bình giã lên, vậy vô số mạnh mẽ chiến đấu tiên thực thức tỉnh. Ngồi xếp bằng ở trong hư không hắn, đôi mắt khép hờ, quát lên một tiếng lớn. Đông, nhất thời sau lưng vậy quá dương giống vậy mênh mông đỏ thẫm linh hồn lực lượng, liền đánh về phía mặt đất. Nhanh chóng hướng về phía tầm mắt có thể đụng mỗi một bụi cây chiến đấu tiên thực, đều bắt đầu thẩm thấu vào. Mà những cái kia bị hạ thành tiên linh hồn lực lượng bao phủ chiến đấu tiên thực vật, đại đa số đều là ở một hồi yên lặng sau đó, bắt đầu từ từ hồi phục. Rất tốt, mà ở thấy một màn này, hạ thành tiên trong mắt bộc phát ra lau một cái kích động mũi nhọn. Chợt, ánh mắt, bắt đầu hướng dưới chân bình giã lên nơi nào đó. Một bụi vô cùng là nổi bật màu tím hoa sen quét tới. Ngay trong ánh mắt, lại là có tuyệt đối tự tin, và nhao nhao muốn thử vẻ. Hiển nhiên, bằng vào lịch duyệt của hắn, và thực lực, tự nhiên có thể rất rõ ràng đoán được. Bụi cây này phá lệ nổi bật, thậm chí là đối với hắn lúc trước nơi thả ra linh hồn lực lượng, một chút phản ứng cũng không có màu tím hoa sen. Tuyệt đối là cây này bao la bình giã lên, vô số chiến đấu tiên thực trong đó, siêu quần xuất chúng. Thậm chí là đã lên đỉnh là vương vương giả nhân vật. Nếu là có thể đem thành công đánh thức nói, chàng này đánh cuộc, ta hạ thành tiên tất thắng không thể nghi ngờ. Hạ thành tiên cặp mắt híp lại, một hồi lẩm bẩm, chợt liền gặp mắt thần đông lại một cái, lạnh như băng nói, đã như vậy, nhìn dáng dấp được lấy ra điểm bản lãnh thật sự mới được. Tiếng nói rơi xuống, hắn không do dự nữa, đi theo ý niệm phun trào, phi tiên diệu ngày quyết điên cuồng vận chuyển. Diễn hóa đến mức tận cùng. Ở nơi này cùng trong chốc lát, lại là có một cổ nhàn nhạt quỷ dị lãnh vực lực lượng, bắt đầu dần dần diễn hóa liền đi ra. Hướng màu tím kia hoa sen, bao phủ đi qua, ở nơi này ngay tức thì, thiên địa rung động, từng đạo khủng bố linh hồn lực lượng giống như là sóng gió kinh hoàng vậy bộc phát ra, cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không ngừng nghỉ, làm cho nguyên cổ các người lần này hơi biến sắc mặt, có chút sợ hãi than đứng lên. Không nghĩ tới cái này hạ thành tiên, lại có thể liền cái này phi tiên diệu ngày quyết hạch tâm thủ đoạn, phi tiên lãnh vực, đều đã diễn hóa thành công. Tốt kinh người tiềm lực thiên phú hả? Nguyên cổ, cái gì là phi tiên lãnh vực? Nguyên cổ sau lưng, có thần quang minh long tộc lão gia không nhịn được hỏi. Nguyên cổ tiềm lực thiên phú cực cao, bởi vì này thân phận địa vị vậy đi theo nước tăng dường cao, cho nên có thể biết một ít rất bí ẩn đồ, nhưng bọn họ không được. Đừng nói là liền phi tiên lĩnh vực, bọn họ liền liền đối phi tiên diệu ngày quyết biết rõ, cũng biết quá mức ít. Bất quá hiện tại hạ thành tiên cái này các thủ đoạn, đích xác là có chút quá kinh người. Bọn họ chân thực không nhẫn nại được trong lòng tò mò tim, chỉ có thể mở miệng hỏi một chút. Nguyên cổ nhìn lướt qua lên tiếng người, lại nhìn xem cách đó không xa sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, chợt hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Các ngươi có biết trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên cường giả, nhất bằng hiệu, lợi hại nhất một trong thủ đoạn, là cái gì? Lời vừa nói ra, thần quang minh long tộc, những người đó ngẩn người một chút. Chỉ chốc lát sau, mới có người không xác định trần trờ nói. Tiên đạo lãnh vực, không sai, nguyên cổ gật đầu một cái, chậm rãi nói, trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên cường giả, có thể diễn hóa ra thuộc về chính bọn hắn tiên đạo lãnh vực. Tiên đạo lãnh vực giống như là một khối thế giới, có trấn áp hết thảy lực lượng. Ở nơi này trong đó, coi như là nửa bước đại la chân tiên cấp siêu cấp cường giả, cũng đều không có sức phản kháng, giống như con kiến hôi. Mà đây, cũng là trường sinh lớn cảnh cường giả, cùng chúng ta tiên nhân lớn cảnh tu sĩ nhất bản chất khác biệt. Nói đến đây, nguyên cổ hướng lúc này đang gắng sức thức tỉnh màu tím hoa sen hạ thành tiên nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Mà đây phi tiên lãnh vực, chính là phi tiên diệu ngày quyết người sáng tạo, bắt chước tiên đạo lãnh vực, mà chế tạo ra loại khác tiên đạo lãnh vực thủ đoạn. T, nguyên cổ lời vừa nói ra, hắn bên cạnh tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, lập tức vang lên. Bắt chước tiên đạo lãnh vực, mà chế tạo ra loại khác tiên đạo lãnh vực thủ đoạn. Đây chẳng phải là nói, cái này các thủ đoạn ở Trường Sinh Lớn Cảnh dưới, cơ hồ liền vô địch. Tiên đạo lãnh vực chính là Trường Sinh Lớn Cảnh cấp thủ đoạn, mà đây phi tiên lãnh vực mặc dù chỉ là bắt chước, nhưng vậy có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng, nói không khoa trương chút nào một câu, cái này phi tiên lãnh vực một khi đại thành, đại la chân tiên dưới, cơ hồ vô địch. Nguyên Cổ chậm rãi nói, tất cả mọi người, một phiến tĩnh mịch, cơ hồ vô địch, quả nhiên, thật sự là như vậy. Bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ vậy vẫn là lục tục từ vậy cực độ rung động tâm trạng trong đó, thoát ra. Sắc mặt quá miễn cưỡng khôi phục bình thường, cái này phi tiên lãnh vực mặc dù tuyệt diệu, mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn họ thần quang minh long tộc cũng không có đồng đẳng cấp mạnh mẽ thủ đoạn. Vì vậy, không cần phải hâm mộ, đố kỵ cái gì. Còn như Trần Phi, mặc dù hắn cũng nghe được liền Nguyên Cổ nói những thứ đó, có thể hắn nhưng lại là không cảm. Hoàn toàn không để được cái gì hứng thú, và cảm giác. Tại sao? Rất đơn giản, tiền đạo lĩnh vực đúng là Trường Sinh Lớn Cảnh tu sĩ hạch tâm một trong thủ đoạn. Nhưng là, tiền đạo lãnh vực bên trong đỉnh cấp vương giả một trong, chính là Trường Sinh Tiên Thể Tiên Voi. Hắn hiện tại liên Trường Sinh Tiên Thể Tiên Voi đều có, còn đi quan tâm cái gì bắt chước yếu nhất tiền đạo lãnh vực, mà chế tạo ra phi tiên lãnh vực. Không tồn tại được rồi, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Hạ Thành Tiên đối với bụi cây kia màu tím hoa sen thức tỉnh, cũng là tới sau cùng hồi cuối. Vô cùng vô tận phi tiên lãnh vực lực, cuồn cuộn không ngừng nếu như sấm vậy, hướng màu tím kia hoa sen lan tràn đi, tản ra kinh người chập chờn, nhưng tiếc là, hiệu quả nhưng cũng không tốt. Hưu, chỉ gặp màu tím kia hoa sen trong đó, đột nhiên có một đạo mênh mông hoa quang cuộn sạch thương khung xuất hiện, hình thành một đạo xuyên qua trời cao màu tím trùng tia sáng. Mà ở nơi này trùm tia sáng trong đó, một tôn tựa như giao long cự thú, quanh quẩn ở thương khung trong đó, vậy một đôi lạnh như băng, uy nghiêm con ngươi, cũng là hướng Hạ Thành Tiên đầu tới đây, tựa như đang quan sát hắn. Mà ở thấy một màn này, Hạ Thành Tiên thần sắc vui mừng, nhất thời lập tức bạo phát ra kịch liệt hơn phi tiên lãnh vực lực lượng. Hướng màu tím kia giao long dị thú cuộn sạch đi, định đạt được đối phương đồng ý. Như vậy mà người sau đang bị phi tiên lĩnh vực lực lượng bao phủ sau đó, nhưng lại có thể vô cùng là nhân tính hóa biểu môi, mắt thần bên trong, càng phảng phất là hàm chứa chút khinh thường vậy. Cái này loại bắt chước tiên đạo lãnh vực chế tạo ra thủ đoạn, ở lớn la chân tiên cấp trở xuống người xem ra, cố nhiên mạnh mẽ, mạnh mẽ. Nhưng ở trong mắt của nó, nhưng cũng không như vậy lợi hại. Vậy chuyện như vậy mà thôi, đáng chết, sao, tại sao có thể như vậy? Mà ở thấy một màn này, Hạ Thành Tiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng gầm hét lên. Dưới con mắt mọi người, chỉ cảm thấy bị cực lớn làm nhục. Nhưng mà chính là như vậy, hắn đối với lần này vậy không thể làm gì. Bởi vì ở hôm nay chân chính đem bụi cây kia màu tím hoa sen thức tỉnh sau đó, hắn càng là có thể cảm nhận được, đối phương khủng bố. Và tầng thứ cao, tuyệt đối là trước mắt hắn cảnh giới tu vi, theo thực lực, khó mà sánh bằng. Nói cách khác. Thẳng trắng một chút mà nói, đối phương, đích xác là không hề tiết hắn Hạ Thành Tiên tư cách. Hống, bất quá nhưng vào lúc này, màu tím kia hoa sen hóa thành màu tím giao long, lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Buông ra chống cự, lựa chọn đón nhận Hạ Thành Tiên thức tỉnh, tiến tới thân thể hướng Hạ Thành Tiên thẳng tắp cúi xông lên tới, treo lơ lửng ở sau lưng trong hư không, trở thành một đạo cực kỳ kinh khủng hư không pháp tướng. Thành công! Nguyên Cổ sắc mặt trầm xuống, có chút diễn cảm không quá nhìn khá hơn. Thành tựu đã thông qua khảo nghiệm người, hắn tự nhiên biết, có thể thức tỉnh màu tím hoa sen cấp bậc này chiến đấu tiên thực, ý vị như thế nào. Thông tục dễ hiểu chút mà nói, cái này loại thành tích, liền hắn ban đầu vậy không cũng chưa xong, mà hiện tại Hạ Thành Tiên nhưng làm được. Hắn tự nhiên có chút cảm thấy mất thể diện, và trong lòng không quá thoải mái. Hắn lại có thể thành công. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tề Thiên Linh cũng là mặt liền biến sắc, có chút sắc mặt biến đổi đứng lên. Trên mặt tràn ngập một loại nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, làm sao, cái này màu tím hoa sen rất lợi hại phải không? Thấy tình cảnh này, Trần Phi hỏi, Tề Thiên Linh gật đầu một cái, chậm rãi nói, trước Tề Dạ Nha đại ca có thử qua thức tỉnh bụi cây này màu tím hoa sen, nhưng thất bại, nhưng là hắn cuối cùng đánh thức chiến đấu tiên thực. Là cùng bụi cây này màu tím hoa sen, một cấp bậc tồn tại. Nói đến đây nàng lại dừng một chút, lúc này mới thanh âm nhỏ mấy phần, tiếp tục nói, hơn nữa bụi cây này màu tím hoa sen phẩm cấp, nghe nói là cái này toàn trường, đủ để đứng vào trước 30 siêu cường chiến đấu tiên thực. Cũng chỉ là trước 30, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt khá là kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này còn có lớn la chân tiên cấp chiến đấu tiên thực. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, cái này màu tím hoa sen phẩm cấp, đại khái ở nửa bước đại la chân tiên, nói cách khác, vật này nếu là có thể cầm đi ra bên ngoài bồi dưỡng một đoạn thì gian, liền cơ hồ coi như là một cái nửa bước đại la chân tiên cấp đà thù. Có thể loại cấp bậc này chiến đấu tiên thực, nhưng lại có thể phẩm cấp xếp hạng mới chỉ là trước 30. Vậy nếu là trước 10, trước 5, trước 3, thậm chí là thứ nhất đâu? Vậy hẳn là có chân chính đại la chân tiên cấp chứ? Đây cũng là có ý tứ à? Trần Phi ánh mắt lóe lên, sờ cằm một cái, tựa hồ đang đánh coi là cái này cái gì. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hạ Thành Tiên cũng giống như là vương giả trở về vậy, mặt đầy kích động và ngạo mạn nụ cười hướng Mộc Long nhìn lại, mở miệng nói, phán xét ta thành tích đi. Ông, Mộc trong Long nhãn bộc phát ra một hồi mãnh liệt ánh sáng, một hồi trầm mặc sau đó, chợt lãnh đạm lạnh lùng nói, ngươi thành tích cuối cùng phải, đệ thất cấp Thanh Long cấp. Có thể nhập Thiên Long huyết trì tu luyện 10 năm thời gian. Đệ thất cấp, Thanh Long cấp. Hiển nhiên, sinh mạng này thần điện bên trong thành tích phán định, cũng là tiếp tục dùng chiến long điện thanh mãng, bạch mãng, kim mãng, thanh giao, bạch giao, kim giao, thanh long, bạch long, kim long chín lớn cấp bậc. Tới làm tiêu chuẩn, hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo tràn ngập mênh mông sinh mệnh lực lượng chớp sáng, từ vậy Mộc Long trong miệng xuất hiện. Hướng Hạ Thành Tiên lao đi. Cuối cùng dừng ở Hạ Thành Tiên trước người, ánh sáng tản đi sau đó, là một khối lệnh bài. Sinh mạng lệnh bài, sinh mạng lệnh bài, Hạ Thành Tiên hiển nhiên vậy sớm đối với những thứ này có chút biết rõ. Con mắt chớp mắt, trên mặt hiện ra lau một cái hướng tới vẻ sau đó, lập tức đưa tay chộp một cái, đem vậy sinh mạng lệnh bài bỏ vào trong túi. Chợt lại gặp hắn hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhìn lại, tuấn giật trên gương mặt. Có lau một cái vô cùng là châm chọc và khinh miệt cười nhạt nổi lên. Trần Hư Không, hiện tại đến ngươi, xin mời. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hướng vậy bao la bình giã lên nhìn lại. Hưu, một khắc sau thời gian cũng không nói nhảm, vèo đích một tiếng, trực tiếp là phá vỡ hư không, bóng người lập tức nháy mắt rời đến vậy tràn đầy vô số chiến đấu tiên thực bao la bình giã trên bầu trời. Rồi sau đó liền gặp hắn không nhanh không chậm tìm dậy mình mục tiêu đứng lên. Có Hạ Thành Tiên thành tựu trước ví dụ, hắn hiện tại cũng coi là xem rõ ràng, sinh mạng này thần điện chàng thứ nhất khảo nghiệm thành tích phán đoán căn cứ, hẳn là sẽ càng thiên về bị thức tỉnh chiến đấu tiên thực phẩm cấp, mà không phải là số lượng. Đã như vậy mà nói, hắn vậy không cần phải phất cờ giống trống, nơi này tất cả chiến đấu tiên thực, cho hết tỉnh lại. Ha ha, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hạ Thành Tiên ở thấy Trần Phi lúc này cái này nhất sự vô thành, phảng phất là không biết nên như thế nào ra tay bừa bãi hình dáng lúc đó, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, thậm chí, ở hắn trên mặt còn tiếp đó nổi lên chút người thắng châm chọc, cùng cười nhạt. Hắn không nghi ngờ Trần Phi có thực lực, có thể đem cái này bao la bình giã lên một ít mạnh mẽ chiến đấu tiên thực thức tỉnh, nhưng dù vậy, người thắng lợi cuối cùng, nhất định là hắn, bởi vì hắn tin chắc. Mình nơi đánh thức màu tím kia hoa sen chiến đấu tiên thực, tuyệt đối là mạnh nhất. Phẩm cấp cao nhất, chính là Trần Phi, lật trời không được, ha ha, nhìn dáng dấp hắn đã là không thể nào ra tay, cùng đồ mạt lộ, chỉ bằng hắn, căn bản không có thể thức tỉnh so màu tím kia hoa sen càng cường đại hơn chiến đấu tiên thực. Chàng này đánh cuộc, hắn hiện tại đã thua. Hạ Thành Tiên sau lưng, một vị phi tiên đế tộc lão gia trực tiếp là không đang trầm mặc, trầm chọc lên tiếng. Tùy ý tiếng cười lạnh, ở hắn xem ra, chàng này cái gọi là đánh cuộc, thật ra thì không có mở mới cũng đã kết thúc. Thành công tỉnh lại bụi cây kia màu tím hoa sen chiến đấu tiên thực Hạ Thành Tiên, đã trước thời hạn phong tỏa người thắng chỗ ngồi. Mà Trần Phi, trừ trở thành người thất bại, căn bản không có đường khác để lại cho hắn. Hắn hiện tại đã thua, ngược lại thì nguyên cổ, hắn lúc này diễn cảm, có chút khá là kỳ quái. Hắn ánh mắt lóe lên quan sát bình giã lên, Trần Phi rõ vẻ mặt, chỉ chốc lát sau, hơi nhíu mày lẩm bẩm nói, kỳ quái. Vì sao đã đến hắn loại tình cảnh bây giờ, hắn còn có thể giữ như vậy chấn định? Ha ha, vì mặt mũi, giả vờ mà thôi, phảng phất là nghe được Nguyên Cổ lẩm bẩm tiếng, một vị cao tuổi, già nua thần Quang Minh Long tộc lão ra mặt đầy giễu cợt, khinh thường nói. Hắn hiện tại càng biểu hiện chấn định, thì càng chứng minh hắn lúc này trột dạ. Thử nghĩ, nếu như hắn thật có thể thức tỉnh cùng cái này màu tím hoa sen cùng cấp bậc, thậm chí là càng cường đại hơn chiến đấu tiên thực, hắn sẽ còn chưa động thủ sao? Nói cho cùng, không có nắm chắc mà thôi. Hơn nữa, Nguyên Cổ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc này đối mặt với Hạ Thành Tiên đã thành công tỉnh lại màu tím kia hoa sen mạnh mẽ áp lực. Hắn cần bao lớn sức lực, và tự tin, mới có thể như vậy chấn định, như vậy vân đạm phong khinh. Ha ha, nói đến đây, vậy thần Quang Minh Long tộc lão gia trực tiếp là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trừ phi hắn hiện tại đã có tự tin, có thể thức tỉnh so với cái này màu tím hoa sen hơn nữa một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn 2-3 cái cấp bậc chiến đấu tiên thực, mới sẽ như thế chăng cầm Hạ Thành Tiên thành tích coi vào đâu chứ. Nhưng mà, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nhớ không lầm, cái này màu tím hoa sen đã là nơi này vô số chiến đấu tiên thực trong đó, hàng trước 30 siêu cường chiến đấu tiên thực. So nó còn cao một cái cấp bậc, thậm chí là 2-3 cái cấp bậc. Thật là nhiều ít. Trước 10, vẫn là trước 5, trước 3. Ha ha, chỉ bằng hắn xứng sao? Lời vừa nói ra, Nguyên Cổ cau mày nhất thời thư giãn ra. Mặt hắn lên, đồng thời ở nơi này cũng là lần nữa treo lên vậy hơi có vẻ giễu cợt, cùng châm chọc nhàn nhạt cười nhạt. Đúng vậy, hắn xứng sao? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ông, lúc này, Trần Phi dưới chân bình giã lên. Đột nhiên có một đạo sáng lạng hào quang nở rộ ra, vô cùng là chói mắt, thậm chí đem toàn bộ bao la bình giã cũng cho chiếu sáng, để cho chung quanh hết thảy dính vào một tầng cao quý, vừa dày vừa nặng màu vàng, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một bụi nguyên bản không quá bắt mắt toàn thân vàng óng mầm cây nhỏ, lúc này lại có thể lắc mình một cái, đón gió bay tăng, ngắn ngủi chớp mắt bây giờ, liền là được là một tôn cực kỳ chói mắt chọc trời màu vàng cổ thụ. Ung, màu vàng cổ thụ toát ra khó tin mạnh mẽ, chập chờn, chống trời lập, cành khô như cù long vậy, phá lệ tráng kiện. Trừ cái này ra, màu vàng kia lá cây, lúc này cũng đều đón gió bay lượn, che khuất bầu trời, đổi được thần thánh liền đứng lên, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, thấu rõ lóe lên. Cùng lúc đó, cổ lực lượng này cũng là mãnh liệt mênh mông hướng Trần Phi vọt tới, đem chìm ngập. Mà một màn này... cũng là lập tức làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến, khó tin. Sao, làm sao có thể? Hắn cũng hoàn toàn không có chút nào hành động, bụi cây này màu vàng cổ thụ, cứ, lại có thể mình hồi phục. Lên một giây đồng hồ cũng còn thê thành khẩn, vừa nói Trần Phi thất bại không thể nghi ngờ vậy thần Quang Minh Long tộc lão gia, lúc này trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, gần như kinh hãi bật thốt lên. Từ, mình hồi phục, cái này cái gì khái niệm, làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này à? Mà vậy Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên các người, lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, đờ đẫn tại chỗ, khoe mắt co quắp, diễn cảm lộ vẻ được phá lệ âm tình bất định. Nhìn vậy từng gương mặt một, hết sức khó khăn xem. Tên này rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể để cho màu vàng kia cổ thụ mình hồi phục. Không chỉ một người mở rộng tầm mắt, lúc này... bọn họ toàn cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ trong đó đều có chút kinh nghi bất định, thậm chí còn sinh sôi ra từng tia sợ hãi bất an. Chàng này đánh cuộc, không thể nào Hạ Thành Tiên hắn thật thất bại liền chứ. Hừ, liền một bụi này cổ thụ mà thôi, cùng ta màu tím hoa sen căn bản không so được. Nhưng vào lúc này, Hạ Thành Tiên hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Lúc này phát sinh hết thảy các thứ này mặc dù cách kỳ, nhưng là... nhưng không cách nào che giấu một chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là bụi cây này màu vàng cổ thụ phẩm cấp, căn bản không cách nào cùng hắn kêu tình màu tím hoa sen như nhau. Nếu như nói người sau là trước 30 cấp bậc, cái trước, chống đỡ chết, cũng chỉ trước 1000. Coi như nó hồi phục quá trình có chút ly kỳ, cổ quái, nhưng đối với hắn Hạ Thành Tiên mà nói, cũng không đủ sợ hãi. Không coi vào đâu uy hiếp, nhưng vào lúc này, càng khủng bố sự việc. Xảy ra, ông, sẽ ở đó màu vàng cổ thụ mình hồi phục sau đó, ở đó bao la bình giã lên vô số chiến đấu tiên thực trong đó, vừa có một đạo như sóng tràn bờ ánh sáng mạnh, bộc phát ra, phảng phất là xuyên qua cửu thiên thập địa thiên trụ vậy. hình thành một đạo màu xanh thẳm to lớn chùm tia sáng. Hống, chùm tia sáng trong đó, truyền ra kinh thiên kinh hãi đất cự thú gào thét. Kinh thiên kinh hãi, thiên địa hỗn loạn, cẩn thận xem, trong đó lại là có một tòa khổng lồ đài sen, chập chờn bay lên không, đi đôi với vậy đủ để bao trùm cửu tiêu thiên mạc xanh thẳm hoa quang, mà dần dần biến thành một tôn dáng người khổng lồ màu xanh ra trời cá voi. Này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn ra một loại sợ hãi, khó tin vẻ hoảng sợ. Lại có chiến đấu tiên thực, mình chủ động hồi phục. Không, không thể nào, bụi cây này đài sen là. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Cổ cũng là cả người run lên, hoàn toàn lộ vẻ xúc động, thất thố đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, con ngươi trong đó, thậm chí có loại hoài nghi cuộc sống vẻ hoảng sợ. Bởi vì điều này có thể biến ảo thành màu xanh ra trời cự kình đài sen, hắn biết. Nói không khoa trương chút nào một câu, vật này tuyệt đối là và màu tím kia hoa sen một cấp bậc siêu cường chiến đấu tiên thực. Hắn trước đem coi là thức tỉnh mục tiêu, nhưng mà hao hết trăm ngàn cay đắng đều thất bại, không biết làm sao chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Ngoài ra chọn một so với cái này thiếu một chút chiến đấu tiên thực thức tỉnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hắn nhìn thấy gì? Chỗ tòa này trước hắn hao hết ngàn tân vạn đều không có thể đem kỳ thành công đánh thức đài sen. Vào giờ phút này, cư, lại có thể mình thức tỉnh. Còn mẹ nó cái này, sao có thể, cơ hồ là trong nháy mắt, Nguyên Cổ tâm tính trực tiếp tan vỡ. Gương mặt nhất thời thì trở nên được nhăn nhó, trong mắt có giận dữ và vẻ sợ hãi cùng hơn loại tâm trạng, xen lẫn nhau thay đổi. Phá Lệ sắc mặt dữ tợn, hắn nhưng mà địa tiên giới thần quang minh long tộc bổn tộc, đương thời đứng đầu nhất một trong thiên tài. Làm sao có thể như vậy không giải thích được liền bị hạ giới một con kiến hôi, cho nghiền ép. Càng khó tin, không cách nào tiếp nhận sự việc, loại chuyện này, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Là, tại sao, những thứ này chiến đấu tiên thực sẽ tự mình hồi phục à? Nguyên Cổ trong lòng bộc phát ra tâm trạng mất khống chế dữ tợn gầm thét. Mà vậy Hạ Thành Tiên, lúc này thì hoàn toàn là mặt đầy xanh mét cứng ở tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Trong mắt lóe lên một chút kinh hãi, tức giận, cùng với làm nhục, hốt hoảng vẻ. Bởi vì hắn cũng không phải người mù, có thể cảm thụ được, tòa kia màu xanh thảm đài sen, tuyệt đối là cùng hắn đánh thức màu tím hoa sen, là một cấp bậc siêu cường chiến đấu tiên thực. Nói cách khác, hắn bây giờ, đã chỉ nửa bước đứng ở tên là thua bên trên vách đá. Chỉ cần Trần Phi có thể lại thức tỉnh một ít cùng cái này màu xanh thảm đài sen kém không nhiều. Hoặc là nói kém không quá nhiều chiến đấu tiên thực, chàng này đánh cuộc, hắn Hạ Thành Tiên chính là thua một cách thảm hại à? Không, không thể nào, cái này hẳn đã là hắn cực hạn, ta còn không có thua. Gần như hỏng mất đánh vào, làm cho Hạ Thành Tiên hốc mắt có chút ư máu, ửng đỏ. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên cạnh từng vị phi tiên đế tộc cường giả, lại đột nhiên cả người run lên. Tựa như bị sấm sét bổ trúng như nhau. Cả người run rẩy, run run nói, vậy, đó là cái gì? Làm sao có thể, phảng phất là giao long ra biển, thiên binh xuống thế vậy, ở đó bao la bình giã lên vô số chiến đấu tiên thực, ở nơi này chốc lát thời gian trong đó, lại là đếm không hết lớn diện tích mình hồi phục. Thậm chí kích thước, đã lan tràn đến toàn bộ bao la bình giã lên vô số chiến đấu tiên thực trong đó. Nói cách khác, lúc này Trần Phi căn bản không có động tác gì, những thứ này chiến đấu tiên thực, cũng đã là mình ngoan ngoãn chủ động hồi phục. Cái này cùng cảnh tượng, thật là làm người ta chố mắt nghẹn họng. Có thể nói ảo mộng, không hổ là Long Thần Tử đại nhân, cái này cũng lợi hại đi. Tề Thiên Linh mặt đầy kích động, nhìn Trần Phi hơi có vẻ kinh ngạc bối cảnh, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nói thật, đối với những thứ này chiến đấu tiên thực, đối với và vậy Hạ Thành Tiên đánh cuộc, mặc dù nàng tin chắc Trần Phi nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không thất bại, có thể giống như là như bây giờ vậy, có thể nói truyền kỳ cảnh tượng, nàng vẫn là căn bản, một chút điều không trước thời hạn tưởng tượng ra được. Đứng ở đó cái gì cũng không có làm, lại có thể sẽ để cho như thế nhiều chiến đấu tiên thực mình chủ động hồi phục, không thể không nói, cái này thật quá phóng đại. Có thể nói thần thoại, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy bao la bình giã chỗ sâu, một bụi lóng lánh sáng chói hoa quang hạt giống, chậm rãi bay lên trời, hướng Trần Phi bay tới. Bụi cây này hạt giống phơi bày kỳ lân hình dáng, lại có vô cùng là cường đại sinh mệnh lực và kiếm ý. Hiu đích một tiếng, nó đơn giản là bay vút đến Trần Phi trong tay. Nhất thời ánh sáng tản đi, Trần Phi lập tức gặp được, đây là một bộ kỳ lân hình kiếm con mẹ nó. Nó có đầu rồng, gạc nai, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, lưng đeo chín đạo giống như thiên kiếm giống vậy kim lá. Phía trên có nhiều phủ văn, thật giống như thiên nhiên tạo thành vậy, cực kỳ huyền ảo. Trừ cái này ra, ở nơi này kiếm cỏ trong đó, còn lộ ra một cổ coi như là Trần Phi. Vậy hơi cảm nhận được tim hồi hộp khủng bố chập chờn. Tốt thứ lợi hại à, cũng không biết bụi cây này chiến đấu tiên thực, tên gì, vừa có lai lịch gì. Trần Phi đem vậy kỳ lân trạng kiếm cỏ bưng ở trong tay đánh giá, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm thụ được, không có gì bất ngờ xảy ra, vật này hẳn nơi nơi trận cây này vô số chiến đấu tiên thực trong đó, cường đại nhất một cái. Hơn nữa hắn phẩm cấp, vô cùng có thể vượt qua đại la chân tiên cấp. Đây là cửu tinh kỳ lân kiếm cỏ, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ rung động già nua tiếng từ Trần Phi bên tai truyền tới. Trần Phi ngẩn ra, hướng bên người nhìn lại, chỉ gặp vậy Mộc Long lúc này đã xuất hiện ở bên người hắn, to lớn con ngươi, lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, ánh mắt phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà vào giờ khắc này, Trần Phi lập tức cảm giác cái này Mộc Long, thật giống như cũng không phải là vật chết, mà là sống. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi thật sâu nhìn vậy Mộc Long một mắt, chợt mở miệng nói. Xin phán xét ta thành tích đi, cái này đã không có gì hay phán xét. Mộc trong Long nhãn rung động vẻ tràn vào lui, bất quá vẫn là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, người thành tích cuối cùng phải, cấp thứ 9 Kim Long cấp. Có thể nhập Thiên Long huyết trì tu luyện 100 năm thời gian. Kim Long, chấm than, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này cái này Mộc Long mở miệng sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, Hạ Thành Tiên, Nguyên Cổ, một đám thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc cường giả thậm chí là tề thiên linh. Bọn họ lúc này tất cả đều là trực tiếp ngớ ngẩn. Ngây ngẩn nhìn Trần Phi, chố mắt nghẹn họng, như gặp quỷ mị. Toàn trường, tĩnh mịch một phiến, mặc dù bọn họ căn bản không có thể bắt được Kim Long cấp thành tích đánh giá, nhưng là... Hôm nay nhưng cũng không ngại ngại bọn họ đối với cái này Kim Long cấp thành tích nhận biết, và sợ hãi. Nghe nói, thậm chí liền vậy yêu thần cự tử, đều không có thể bắt được Kim Long cấp thành tích. Mà chỉ là khó khăn lắm Thanh Long cấp mà thôi, có thể hiện tại cái này. Làm sao có thể, là, tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này à? Hắn dựa vào cái gì có thể làm đến loại này? Lại có thể bắt được Kim Long cấp thành tích, điều này sao có thể à? Không chỉ một nhân tâm bên trong gầm thét, Kim Long, Hạ Thành Tiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lúc trước mình căn bản không coi vào đâu Trần Phi, mà hiện tại, trong lòng của hắn không chỉ là xuất hiện một loại cảm giác vô lực, hơn nữa, còn hiện ra cự lượng cảm giác sợ hãi. Ta lại có thể và loại quái vật này kết thù, đáng chết. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn rốt cuộc. Là như thế nào làm được à? Hạ Thành Tiên càng muốn, trong lòng liền càng tuyệt vọng. Nói không khoa trương chút nào một câu, Kim Long, đã ý nghĩa hết thảy. Loại quái vật này một khi lớn lên, chỉ sợ cũng coi như là yêu thần cự tử, lục hàng vậy cùng tồn tại, vậy cũng không phải là đối thủ. Đây tuyệt đối là chân tránh, thứ thiệt siêu cấp quái vật. Mà hệt tại mình lại có thể cùng cái này loại người chủ động kết thù, hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Thật là thiết tưởng không chịu nổi. Mà vậy Nguyên Cổ lúc này chính là sững sờ tại chỗ, trong lòng có loại không nói được mùi vị. Vốn là hắn còn cho rằng, trong tộc và phi tiên đế tộc liên thủ hướng Trần Phi treo giải thưởng, chuyện này có chút chuyện bé xé ra to, không cần phải. Mà bây giờ nhìn lại, cái này không phải cái gì chuyện bé xé ra to, thậm chí sợ rằng cũng còn làm được có chút không đủ à. Loại quái vật này một khi để mặc cho tự do, không có thể đem bóp chết ở nhỏ yếu thời kỳ nói, tương lai, thậm chí có thể sẽ trở thành là bọn họ cái này thần quang minh long tộc đại địch à. Không được, sau khi đi ra ngoài ta được lập tức thông báo đại ca, còn có yêu thần cự tử bọn họ. Người này không thể lưu, nếu không vô cùng hậu hoạn. Nguyên Cổ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, có chút run rẩy trong lòng lẩm bẩm nói. Ngươi thua, Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hướng Hạ Thành Tiên đi tới, nhàn nhạt nói. Hạ Thành Tiên sắc mặt cứng đờ, có chút sợ hãi nhìn Trần Phi nói, đúng vậy, ta thua. Vậy thì thực hiện đánh cuộc đi. Trần Phi cười nói, lời vừa nói ra, Hạ Thành Tiên cả người run lên, trên mặt hiện ra lau một cái làm nhục, vẻ dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau hồi lâu mới chậm rãi nói. Trần Hư Không, tha cho người được nên tha, thật ra thì chúng ta bây giờ không cần phải làm thành như vậy. Lấy ta ở Phi Tiên Đế tộc thân phận, có thể vì ngươi làm mối bắc cầu, nếu như mọi người hòa giải, cũng không còn có thể trở thành bạn sao? Ta cũng không muốn kết giao ngươi hèn như vậy bằng hữu. Trần Phi chơ cháo không cười, rồi sau đó, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, còn cần ta lập lại lần thứ hai sao? Ngươi thua, thực hiện đánh cuộc đi. Ngươi, Trần Phi mà nói, làm cho vậy Hạ Thành Tiên sắc mặt, ngay lập tức đổi được thiết thanh. Hắn khóe miệng hơi co quắp, muốn há miệng nói gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Trần Hư Không, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta thừa nhận tiềm lực của ngươi thiên phú rất khủng bố, nhưng là, đừng quên, tiềm lực thiên phú thuộc về tiềm lực thiên phú, ngươi bây giờ thực lực, không tư cách lãnh ngươi như thế phách lối. Hạ Thành Tiên bạo quát một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn. Sát ý đáng sợ, rất hiển nhiên, đối với Trần Phi hùng hổ dọa người, hiện tại đã là làm hắn có chút tức giận, thẹn quá thành giận. Ở hắn xem ra, Trần Phi tiềm lực thiên phú đích xác là khủng bố, nhưng mà, chỉ cần có thể trước thời hạn bóp chết, lại kinh khủng tiềm lực thiên phú vừa có thể như thế nào? Hoa trong kính trong nước tháng thôi, không đáng giá một đề ra, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này, vậy không có hứng thú và ngươi ở nơi này nói nhảm. Đánh cuộc, ngươi phải chăng thực hiện, hiện tại thực hiện, cũng chỉ là đánh cuộc mà thôi, nếu như không phải chờ tới ta đích thân tìm ngươi đi lấy. Ngươi sợ rằng sẽ hối hận. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy mặt đầy dữ tợn Hạ Thành Tiên, lạnh lùng nói. Trong mắt nổi lên một chút sát ý, phải không? Phảng phất là cảm nhận được Trần Phi trong mắt trong đó sát ý, Hạ Thành Tiên cả người run lên, chợt mặt đầy hoàn toàn âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, đã như vậy, Trần Hư Không, ta chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, xoay người chủ động rời đi sinh mạng này thần điện. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Cổ cũng là đầy mắt âm tình bất định thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nghiêng đầu rời đi. Chúng ta đi, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ và Trần Phi bây giờ, tất nhiên là cục diện ngươi chết ta sống. Nhưng ở sinh mạng này thần điện bên trong không thể động thủ, như vậy, cũng chỉ có thể đi ra ngoài trước ngồi. Làm Trần Phi có gan từ sinh mạng này thần điện bước ra sau đó, bọn họ nhất định phải bắt cơ hội, đem tễ hết. Nếu không, cái này cùng có thể nói quái vật siêu cấp khủng bố tiềm lực thiên phú, kéo dài càng lâu, đối với bọn họ mà nói, thì càng uy hiếp. Càng bất lợi, sẽ để cho các ngươi lại sống lâu một đoạn thời gian. Nhìn Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên các người biến mất địa phương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt lại lần nữa hướng vậy Mộc Long nhìn lại, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn hiện đang tiếp thụ trận thứ hai khảo nghiệm. Mộc Long hướng Trần Phi trông lại, một hồi trầm mặc sau đó, chợt nhàn nhạt nói, thôi, đối với ngươi mà nói, trận thứ hai thì cũng chỉ là giống như không có tác dụng mà thôi. Không có ý nghĩa gì, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Thật, Trần Phi sắc mặt vui mừng, lập tức nói, Vạn Long hồn quả. Hoặc là so với cái này càng cường đại hơn linh hồn loại tiên dược. Vạn Long hồn quả, Mộc Long ngẩn ra, chợt nhàn nhạt nói. Vạn Long hồn quả chính là đứng đầu nhất linh hồn loại tiên dược, so nó còn càng cường đại hơn, ta nơi này không có. Bất quá, nếu ngươi cần linh hồn loại tiên dược, vậy vật này ngươi hẳn sẽ cần chứ? Ông một tiếng rên, Mộc Long trong miệng, phiêu bay ra lau một cái chớp sáng. Chớp sáng nhanh chóng hướng Trần Phi lao đi, sau đó ánh sáng tản đi, hình thành hai kiện đồ, một là hai viên tràn ngập hàng loạt sinh mệnh lực tính, linh hồn lực lượng Long hồn tiên quả. Hai, chính là một giọt lóng lánh ánh sáng bảy màu mang giọt nước. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết trường sinh cấp tiên dược, bảy màu thần quang nước. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm vậy bảy màu giọt nước, hoàn toàn rung động. Mặt đầy kích động, người ngay cả cái này cũng biết, Mộc Long kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt chậm rãi gật đầu nói, linh hồn loại tiên dược, cái này bảy màu thần quang nước là ta trong tay cao nhất một loại, coi như là vạn long hồn quả, cũng cùng nó không cách nào so sánh được. Hiện tại ta đem nó đưa cho ngươi, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng hẳn sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Hô, nhất thời Trần Phi thở một hơi thật dài, hướng Mộc Long khom người nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Bảy màu thần quang nước, vật này coi như là minh thần đều không gặp qua, mà là chỉ tồn tại ở tọa vong kinh tiên dược ghi lại trong đó. Vật này cho dù là chỉ có một giọt, cũng có thể để cho linh hồn một đạo trường sinh chân tiên cường giả ra tay cướp đoạt. Mà nếu là một khi tạo thành số lượng, tỷ như mấy chục giọt, trên trăm giọt mà nói, thậm chí có tỷ lệ có thể trợ giúp linh hồn một đạo đỉnh cấp trường sinh chân tiên cường giả, đột phá tiên vương cảnh giới. Đây chính là tiên vương à, cho dù là đột phá tỷ lệ, vậy đủ để cho người điên cuồng. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này bảy màu thần quang nước tuyệt đối là đến tận bây giờ, hắn lấy được cực kỳ nhất nhất bảo vật chân quý một trong. Và cái này so với, chính là vạn long hồn quả, thậm chí cũng lộ vẻ được có chút bất nhập lưu. Không cần cảm ơn ta, vật này ta coi như giữ lại, thật ra thì vậy thật không dám dùng. Mộc Long ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Phi, mà ngươi thân là trường sinh tiên thể cấp thiên tài, cũng có thể luyện hóa một giọt này bảy màu thần quang nước, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút, vật này gánh vác rất lớn. Hơi lơ là, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Ta rõ ràng, đa tạ tiền bối, Trần Phi gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ, Mộc Long gật đầu một cái, hướng Trần Phi hỏi, ngươi là muốn hiện tại liền bắt đầu bế quan tu luyện, sử dụng cái này bảy màu thần quang nước, và vạn long hồn quả, vẫn là chờ đến sau này. Nếu như bây giờ nói, ta có thể để cho ngươi đi thiên long huyết chỉ trong đó. Cái này thiên long huyết chỉ đối với ngươi mà nói, mặc dù chỗ dùng không lớn như vậy, bất quá có còn hơn không? Có thể nhiều một chút trợ giúp, là một chút đi. Ta muốn hiện tại liền bắt đầu bế quan tu luyện, Trần Phi không chút do dự nói. Được, Mộc Long gật đầu một cái, đồng thời cả người chấn động một cái, một đạo bàng bạc, kinh linh hồn người lực lượng, trực tiếp là đem Trần Phi cuộn sạch, còn có tề thiên linh vết sạch. Chớp mắt bây giờ, trước mắt hai người không gian một hồi biến ảo, đến khi lại tầm mắt ổn định rồi sau đó, bọn họ đều đã xuất hiện ở một tòa bị sáng lạc màu máu lấp đầy không gian kỳ dị trong đó. Chỗ tòa này không gian dưới chân là lớn, trên đỉnh đầu, nhưng phảng phất là ngân hà vậy. Tràn đầy mênh mông, sáng lạng máu tươi vẻ, dõi mắt nhìn lại, phảng phất là liền con ngươi đều là bị thổi phồng thành màu máu như nhau. Vậy trên bầu trời, giống như là nước lũ giống vậy màu máu biển khơi, không ngừng phập phồng, dâng trào, chốt xuống mở ra. Tản ra một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác uy áp, mà ở đó biển máu trong đó. Trần Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được, có cực kỳ to lớn sinh mệnh lực tính, cùng với lực rồng tính, cuồn cuộn không ngừng ở đó trong đó lăn lộn, kích động. Có giống như là ngâm nước, có giống như là đợt sóng, có giống như là ngất trời sóng lớn, vừa nhìn vô tận, vô cùng vô tận. Này vậy cảnh tượng, thật sự là làm người ta phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy rung động, và hoảng sợ. Đây chính là thiên long huyết trì, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Có chút rung động, dù là cái này lực rồng tính đối với hắn mà nói không hề phù hợp, nhưng hắn vào giờ phút này, lại là vẫn có một loại khí huyết quay cuồng, cả người lực lượng không ngừng bốc lên kích động cảm giác. Có thể tưởng tượng được, chỗ này ẩn chứa lực lượng, rốt cuộc là có kinh khủng dương nào, và khổng lồ. Nghĩ đến đây, Trần Phi do dự một chút, vẫn là cắn răng hướng Mộc Long nhìn lại, hỏi. Tiền bối, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch gì? Mộc Long kinh ngạc nói, ta muốn cho nàng, Trần Phi chỉ tề thiên linh, mở miệng nói, vậy theo ta cùng đi thiên long huyết trì trong đó tu luyện, còn như điều kiện, mời tiền bối cứ việc mở. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta Trần Phi cho dù là đem hết toàn lực, vậy tuyệt đối sẽ hoàn thành. Long thần tử đại nhân, lời vừa nói ra, nhất thời vậy tề thiên linh trong mắt hiện ra tuyệt đại cảm động. Ha ha, mà vậy Mộc Long chính là cười một cái. Hướng tề thiên linh nhìn một cái, lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, nhàn nhạt nói, ta liền bảy màu thần quang nước tất cả đưa cho ngươi, còn con này thiên long huyết trì, vậy không có gì lớn không được. Hai người cùng nhau đi vào đi, ngươi nếu như chân thực cảm thấy áy náy, sau này ở khả năng cho phép dưới tình huống, giúp chúng ta long tộc, giết nhiều mấy cái Thái Hạo Ma Tông người. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Long to lớn con ngươi trong đó hàn mang chớp mắt, sát ý cực thịnh. Ta hiểu ý, Trầm Phi gật đầu một cái, cũng là con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, Thái Hạo Ma Tông sự việc, ta sẽ nhìn làm. Được rồi, không cần quan tâm ta, làm chính chuyện các ngươi tỉnh đi. Mộc Long nhàn nhạt cười một tiếng, mang vác mênh mông thân thể, xoay người từ nơi này Thiên Long huyết chỉ bên cạnh biến mất, rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi thở một hơi thật dài, chợt hướng Tề Thiên Linh nhìn lại, Thiên Linh, tiếp theo ta tu luyện có thể biết nhúc nhích yên tĩnh rất lớn, nếu như có thể, người tốt nhất hơi tránh xa một chút. Ta sợ ngộ thương đến ngươi, Long thần tử đại nhân ngươi yên tâm, ta biết. Tề Thiên Linh lập tức gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Nàng tự nhiên biết Trần Phi vì vạn long hồn quả sự việc, lập bao lâu, cũng biết đoạn thời gian này bên trong, Trần Phi dày tích liền bao lâu. Mà khi phát hiện ở đây, cái này loại tích lũy, hôm nay đem phải hoàn toàn bộ nhô lên sau khi đi ra, tự nhiên có thể tưởng tượng được, sẽ là có đáng sợ dương nào. Tóm lại nàng hiện tại đã buông tha tiến vào sâu tầng thứ tu luyện ý định. Kế tiếp đoạn thời gian này trong đó, nàng chỉ cần đơn giản một đoạn tu luyện là tốt. Hơn nữa nàng vậy rất muốn biết, lần này hậu tích bạc phát sau đó, Long thần tử đại nhân, rốt cuộc kết quả sẽ tăng lên đến vì sao loại đáng sợ trình độ. Có lẽ, hẳn sẽ trực tiếp vô địch chứ, nghĩ đến đây, Tề Thiên Linh hướng Trần Phi khẽ gật đầu, liền trực tiếp là hướng Thiên Long huyết chỉ bên bờ lướt qua. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhìn trước mắt cái này lực rồng tính dâng trào, vô biên vô tận Thiên Long huyết trì, còn có vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước người hắn, tràn ngập phong phú, mênh mông linh hồn lực lượng, sinh mệnh lực lượng vạn long hồn quả, bảy màu thần quang nước, cũng là không khỏi được thở một hơi thật dài. Rồi sau đó, hắn trong mắt cũng là có nồng nặc kích động, và vẻ chờ mong bộc phát ra. Cuối cùng đã tới cái ngày này, tiếp theo, chính là ta Trần Phi sắp lột xác thời khắc. Hô, Trần Phi miệng liền mở ra, một miệng đem vậy vạn long hồn quả, cùng với bảy màu thần quang nước nuốt vào trong bụng, đi theo thân hình chớp mắt, tung người nhảy một cái, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào đến vậy Thiên Long huyết trì chỗ sâu nhất trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mộc Long bóng người, lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Long huyết trì không gian trên vùng đất, hắn nhìn dần dần sôi trào màu máu thương khung, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trường sinh tiên thể cấp, không nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện loại thiên tài này. Tên này, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, là chúng ta vạn sơ bản thổ tổ dân, vẫn là tiên giới tới đâu. Yên tâm đi Mộc Trần, thằng nhóc này là người mình. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm thúy, cổ xưa thanh âm truyền tới. Đúng vậy Mộc Long cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái. Kinh ngạc nói, Thiên Long Vương đại nhân, ngươi biết hắn. Ta không nhận biết. Bất quá, ta biết sau lưng hắn người kia, hơn nữa, người kia ngươi vậy biết. Vậy thâm thúy, cổ xưa thanh âm lại lần nữa truyền tới, giọng trong đó hiện lên vẻ cổ quái. Ta cũng biết, ai, Mộc Long nghi ngờ nói, đến lúc đó ngươi thì biết. Dừng một chút, vậy thâm thúy, cổ xưa thanh âm lại lần nữa nói, nhìn cho thật kỹ hắn Mộc Trần, nếu là xảy ra vấn đề gì, thời gian đầu tiên ra tay, có khả năng. Tên này có lẽ sẽ trở thành là sau này chúng ta phản kháng Thái Hạo Ma Tông nhân vật then chốt. Lời vừa nói ra, vậy Mộc Long mặt liền biến sắc, diễn cảm phá lệ rung động. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài sau đó, gật đầu một cái, nói, ta biết Thiên Long Vương đại nhân. Ta sẽ thật tốt nhìn chằm chằm hắn, bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, sinh mạng thần điện ngoài cửa lớn, Hạ Thành Tiên, Nguyên Cổ đám người bóng người xuất hiện ở đây. Nguyên Cổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tên kia quá nguy hiểm, tuyệt không thể giữ lại. Hạ Thành Tiên mặt đầy âm trầm, thậm chí hiện lên một chút sợ hãi nói. Nguyên Cổ không thời gian đầu tiên trả lời, mà là đôi mắt khép hờ, giống như giả vờ ngủ. Hồi lâu sau, hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra một chút hàn mang, lạnh lùng nói. Hôm nay vậy chỉ có dựa vào yêu thần cự tử bọn họ. Còn nữa, Trần Hư không hôm nay xuất hiện ở đây. Lúc trước chạy mất vậy hư vô thôn long tộc Tề Dạ Nha, chắc không đi, liền ở phụ cận đây. Chúng ta hiện tại trước đem hết toàn lực tìm được hắn ở đâu, cùng yêu thần cự tử đến, lập tức đem hắn bắt, cầm hắn tới uy hiếp Trần Hư không. Như thế nào, biện pháp tốt, Hạ Thành Tiên con mắt chớp mắt, lập tức kích động. Gật đầu nói, vậy liền quyết định như vậy, chúng ta lập tức hành động, trước cầm vậy Tề Dạ Nha tìm ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách sinh mạng này thần điện cửa cách đó không xa mỗi cái địa phương, Tề Dạ Nha che giấu ở hư không chi giới trong đó, mặt lộ vẻ nụ cười ngắm nhìn sinh mạng thần điện. Long thần tử đại nhân tới, như vậy cách hắn kế hoạch thực hiện, vậy hẳn đã không xa. Thật là tò mò à, sau lần này, Long thần tử đại nhân hắn, tu vi thực lực rốt cuộc sẽ cường hãn đến trình độ nào đâu. Thật sự là làm người ta mong đợi à, mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Long huyết trì trong đó, Trần Phi tu luyện vậy vẫn còn tiếp tục. Huyết quang rực rỡ Thiên Long huyết trì trong đó, một mảng lớn phảng phất là lửa cháy mạnh giống vậy hừng hực màu máu ánh sáng, không ngừng dâng trào, kích động, tản ra kinh người năng lượng ba động. Mà ở nơi này hừng hực huyết quang khu vực trung tâm, một đạo toàn thân hiện lên sáng lạng linh hồn lực lượng bóng người, ở đó trong đó yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ở trên người hắn, một đạo mơ hồ có thể thấy được bảy màu hồn phách, phảng phất là trọng ảnh, phân thân vậy, xuất hiện ở sau lưng hắn trong hư không. Hai người hướng về phía một mặt, phối hợp chặt chẽ gần xa, mỗi người tóe ra vô số khó có thể dùng lời diễn tả được hắn huyền diệu linh hồn lực lượng phù văn, tại trong hư không trên dưới bay lượn, không ngừng quanh quẩn, tản ra nồng nặc lột xác ý. Mà ở đó chốt linh hồn lực lượng phù văn chỗ cốt lõi, lúc này chính là tản ra một loại vô cùng là đặc biệt, cổ xưa nguyên thủy, thái sơ cảm giác giác. Tựa như thiên địa sơ khai lúc đó, cũng đã sanh thành vậy. Mà đây, cũng không phải cái khác, chính là Trần Phi tu luyện bảy màu tiên thiên thần phách trung cực đại viên mãn giai tầng, tầng thứ bảy màu tím cảnh giới. Ở đó vạn long hồn quả, cùng với bảy màu thần quang nước đồng thời hiệu quả dưới, Trần Phi căn bản không tiêu phí dài hơn thời gian, liền trực tiếp đánh vỡ những ràng buộc. Đột phá đến bảy màu tiên thiên thần phách cái này trung cực đại viên mãn giai tầng. Cảnh giới này, đại khái tương đương với linh hồn thần niệm một đạo chín cùng chân thánh cấp. Mà giả theo Trần Phi hắn kế hoạch nguyên thủy, thật ra thì đến bước này sau đó, hắn cũng đã có thể hài lòng buông ra ràng buộc, tùy ý đột phá. Có thể kế hoạch không đổi biến hóa, mà nay làm hắn đột phá đến kỳ vọng này đã lâu cảnh giới tầng thứ sau đó, nhưng lại gặp được một cái tình huống mới. Ta linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú, vẫn còn ở tiến hóa. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn hôm nay linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú, cơ hồ có thể gọi là nửa bước trường sinh cấp. Trọng yếu hơn chính là, loại tiến hóa này và lột xác, cũng đã là đạt tới nào đó loại điểm giới hạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến hành trong đó. Nói cách khác, hắn bây giờ, ở vào tùy thời cũng có thể tiến hơn một bước, bước ra vậy trung cực một bước trạng thái trong đó. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này loại cơ hội, thật là ngàn năm một thuở à. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện ra chút kích động và kỳ vọng về. Trầm giọng lẩm bẩm nói, khổ cực tích lũy lâu như vậy, hôm nay, rốt cuộc đến thực hiện cố gắng, nhất phi trùng thiên thời khắc. Vô luận thành công hay không, vậy nhất định phải đụng một cái. Coi như là thất bại, vậy tuyệt không hối hận. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trước người Thiên Long huyết trì trong đó, nhất thời bạo phát ra một đạo sáng lạc ánh sáng. Ánh sáng trong đó, chỉ gặp được một đầu lớn vô cùng thi thể quái thú, bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân tràn ngập mênh mông không gian chi lực chập chờn. Cẩn thận xem, không phải vậy tạp huyết hư không tiên thú thi thể, vậy là cái gì? Vật này hắn giữ lại rất lâu, bởi vì quá quý trọng, vì vậy một mực không có thể tìm được cơ hội công dụng ở trên. Mà hiện tại, đến nó người dùng đúng việc thời khắc. Mặc dù cái này tạp huyết hư không tiên thú thi thể, cũng không phải là hoàn toàn thuần tránh linh hồn loại hình bảo bối, nhưng đối với này cũng có thể có một ít tác dụng. Mà ở nơi này loại thời khắc, có thể nhiều hơn một chút hỗ trợ là một ít. Hiu, hiu, hiu, làm vậy tạp huyết hư không tiên thú thi thể, bị Trần Phi lấy ra sau đó, hắn rồi lập tức đem mình chữ vật tiên bảo trong đó tất cả có thể phái lên dụng tràng bảo vật, toàn lấy ra. Nhất thời từng đạo ánh sáng rực rỡ sáng lạng chớp sáng hoàn toàn bùng nổ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thở một hơi thật dài, đôi mắt, chậm rãi đóng gộp lại. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, cố gắng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu nơi nào đó, Chu Tiên Vương ánh mắt phức tạp, cảm thụ lần nữa rơi vào tu luyện trong đó Trần Phi, trong lòng có loại không nói được cảm khái. Trên thực tế, coi như là hắn, vậy căn bản không có thể nghĩ đến, Trần Phi, lại có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Đây nếu là thật có thể thành công, há chẳng phải là được trong truyền thuyết bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Đây rốt cuộc là luân hồi chi thư lực lượng, vẫn là tên này, chính hắn tiềm lực thiên phú. Như muốn thật sự là bởi vì chính hắn nói, cái này cũng quá khoa trương đi, Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói, có chút giống là bị đả kích. Vì sao vị bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, tiên giới trong đó, trường sinh lớn cảnh trên tầng thứ ba cảnh giới lớn, tên là bất hủ cảnh giới lớn. Bất hủ cảnh giới lớn từ thấp đến cao, theo thứ tự là tiên vương, tiên đế, tiên tổ, mà có thể cho dù là một ngày phối hợp ăn chờ chết, hoàn toàn không tu luyện. Vậy cũng có thể không có chút nào cổ trai, một đường thông suốt không trở ngại đột phá đến tiên vương, tiên đế, thậm chí là tiên tổ cảnh giới tu vi tiềm lực thiên phú, liền bị dự là bất hủ cấp. Nói cách khác, chỉ cần là thứ thiệt bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, chỉ cần không nửa đường chết, như vậy, hắn thấp nhất thành tựu tất cả đều là tiên vương. Mà nếu là lá gan phóng lớn một chút mà nói, xem càng xa một chút nói, tiên đế, thậm chí là tiên tổ cường giả. Vậy cũng không phải là không có khả năng. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, thậm chí nói không khoa trương chút nào một câu. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bất hủ cảnh giới lớn cường giả, cũng không có bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Có thể có bất hủ cấp tiềm lực thiên phú người, tất nhiên là trong đó tài năng xuất chúng, thậm chí là vương. Mà bây giờ thế nào? Bất chi bất giác bây giờ, Trần Phi thằng nhóc này hắn. Hắn lại có thể thật đã sắp đến gần loại trình độ đó liền sao? Chu Tiên Vương trong lòng phá lệ rung động, nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn vậy cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm. Tối thiểu có thể đi tới bước này nói, cái đó uy hiếp, bọn họ có thể mang tới áp lực, vậy sẽ vì vậy mà hơi yếu bớt chút ít đi. Bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, bất hủ cấp thiên tài siêu cấp à? Một khi lớn lên, vậy đủ làm bọn họ kiêng kỵ, ném chuột sợ vỡ bình liền chứ? Chu Tiên Vương như chút được gánh nặng, trên mặt, vậy nổi lên chút nụ cười. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Long huyết trì bên ngoài Mộc Long, lúc này nhìn trong đó vậy mơ hồ có thể thấy được bóng người, sắc mặt hắn, cũng là nhũ tạp trước nhiều kinh hãi, và vẻ ngưng trọng. Phảng phất là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi như nhau. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao ở cổ lực lượng kia trong đó, liền ta đều có một loại linh hồn cảm giác hít thở không thông? Ảo giác sao? Nhưng mà, cái này không giống như là ảo giác à? Mộc Long lẩm bẩm nói. Hắn tự tin nhất, tự phụ, đồng thời vậy am hiểu nhất thủ đoạn, liền chính là linh hồn kiểu sinh mệnh lực tính. Vậy vì vậy, mới bị dự là thời đại hoang cổ chân long giới trong đó, tám đại chân long vương một trong sinh mạc long vương. Nhưng mà hiện tại, chính là một tên tiểu bối, chỉ là tu luyện. Lại có thể làm cho hắn có cái này loại linh hồn cảm giác hít thở không thông. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Vậy vì vậy phá lệ cảm thấy không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng, mới có thể có đáng sợ như vậy uy thế, và tiên thiên áp chế năng lực. Còn có thằng nhóc này, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Mộc Long gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bất quá lại không người là hắn giải đáp. Dẫu sao, loại chuyện này đừng nói là hắn, coi như là hoang cổ thiên long vương vậy cũng không biết. Mà dưới tình huống này, thời gian, nhanh chóng chết. Làm không biết bao lâu thời gian sau đó, vậy thiên long huyết trì trong đó, oanh. Trần Phi đóng chặt tròng mắt lại lần nữa mở ra lúc đó, hắn thân thể, bị một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hắn huyền diệu khủng bố linh hồn lực lượng nơi vây quanh. Vậy linh hồn trong đó, tất cả loại cổ xưa. Thâm thúy nguyên thủy phù văn xen lẫn nhau thay đổi, vô căn cứ xuất hiện, cuối cùng, chúng hợp chung một chỗ, ngưng tụ thành một cái cổ quái đồ văn. Đây là, tọa vong kinh trong đó luân hồi tiên hồn hình vẽ, chẳng lẽ nói, ta luân hồi tiên hồn, đã thành công không? Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy cổ quái, cổ xưa nguyên thủy hình vẽ, lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập một loại vẻ kích động. Bảy màu tiên thiên thần phách. Là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh công pháp nhập môn. Nhưng cái này chỉ là ý nghĩa bảy màu tiên thiên thần phách môn công pháp này. Ở du ngoạn, bước vào cảnh giới đại viên mãn sau đó, mới chỉ là có thể tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh tư cách, cơ sở mà thôi. Mà luân hồi tiên hồn không cùng, nói không khoa trương chút nào, luân hồi tiên hồn, nó là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh nhập môn ký hiệu. Luân hồi tiên hồn liền thành, ý tứ là trước bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, đã chính thức nhập môn. Bước vào quỹ đạo chính, mà trường sinh tiên thể, cộng thêm luân hồi tiên hồn, hai đại trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú dung vào cả người, hai đạo đồng tu. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn hôm nay tiềm lực thiên phú, đã toàn bộ, toàn thể bao trùm ở trường sinh tiên cấp bên trên. Nhưng ngay khi chỉ chốc lát sau, Trần Phi hắn nhưng hơi nhíu mày, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Thật giống như có chút không đúng lắm mà, trong sâu thẳm, có cổ lực lượng vô hình, đang ngăn trở ta linh hồn lực lượng. Bước ra vậy sau cùng nửa bước, hắn lúc này, cả người linh hồn lực lượng đã đạt đến nhất đỉnh cấp. Đã là cuối, theo lý thuyết, loại trạng thái này hả, hắn tất nhiên có thể bước ra cuối cùng nửa bước, ngưng tụ ra chân chính luân hồi tiên hồn. Nhưng mà, hiện tại hắn nhưng cũng có thể đủ rất rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này cuối bên trên, một đạo những ràng buộc, bình phong che chở vậy tồn tại. Ngăn trở hắn, cái này loại bình phong che chở, những ràng buộc. Đem linh hồn hắn lực lượng lên cao đường, hoàn toàn cản trở lại. Hình thành thiên vách đá giống vậy tồn tại. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Trần Phi hơi nhíu mày, có chút nóng nảy. Bình tâm tĩnh khí, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là trong truyền thuyết bất hủ kiếp. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương thanh âm vang lên, chậm rãi nói. Bất hủ kiếp, Trần Phi ngẩn người một chút, hỏi, đó là cái gì? Người có biết trường sinh tiên thể và trường sinh tiên hồn, tương đương với cái gì? Chu Tiên Vương không có thời gian đầu tiên trả lời, mà là hỏi. Tương đương với cái gì? Tương đương với bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Không, mục nát, tiên, thể. Chu Tiên Vương gằn từng chữ một. Bất hủ tiên thể, Trần Phi cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên, ở trong mắt, dần dần nổi lên một vẻ kinh ngạc. Thông qua cái từ ngữ này, hắn hiện tại. Đã thật giống như đoán được cái gì? Bất hủ tiên thể, bất hủ cảnh giới lớn sao? Đối với bất hủ đại cảnh giới cường giả mà nói, thân xác, huyết mạch, linh hồn, cái này ba nói là một cái chỉnh thể. Vì vậy đến loại cảnh giới đó, sẽ không lại có cái gì ba nói, hai đạo phân chia. Có chỉ có một đạo, cho nên, làm ngươi tiên thể, tiên hồn, cũng đạt tới trường sinh cấp sau đó, đem chúng hợp hai là một, hòa là một thể. Liền chính là trụ cột nhất bất hủ tiên thể, mà không mục nát tiên thể một khi ngưng tụ thành công, thấp nhất, cũng có thể trở thành là tiên vương cường người. Cao nhất, thậm chí liền tiên tổ cấp, vậy cùng chí cao vô thượng bất hủ tồn tại, cũng có thể kỳ. Tiên tổ, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn ngập lau một cái ngưng trọng, hướng tới vẻ. Vậy Thái Hạo Ma Tông, chỉ một cái tiên vương, liền đủ để đem bọn họ vạn sơ tu chân giới làm được thảm như vậy. Mà tiên tổ cường giả, ước chừng bao trùm ở tiên vương trên đỉnh đầu hai đại thiên địa, có bao kinh khủng, có nhiều vô địch, có thể tưởng tượng được. Như vậy bất hủ kiếp là cái gì? Chẳng lẽ là hậu thiên thiên phú tiên đạo khảo nghiệm? Trần Phi con mắt chớp mắt, lắc đầu hỏi, cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là ở trước kia rất sớm, tình cờ bây giờ nghe qua vài ba lời. Đối với lần này ta biết, vô cùng là có hạn. Chu Tiên Vương chậm rãi nói. Trong mắt nổi lên một chút nhớ lại về. Tiên thiên bất hủ tiên thể không nói, đó là tiên đạo sủng nhi. Cho dù là ở cường giả như mây, thiên kiêu vô song tiên giới, tất cả đều là chí cao vô thượng thiên chi kiêu tử, rồi sau đó thiên bất hủ tiên thể, bởi vì quá mức yêu nghiệt, nghịch thiên, một khi tạo thành, xuất hiện, liền sẽ đưa tới trời ghen tị. Mà đây trời ghen tị, liền chính là cái gọi là bất hủ kiếp. Trời ghen tị sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ trầm ngâm, đã đại khái đoán được đây là tình huống gì. Nói liếc ban đầu hắn ngưng tụ trường sinh tiên thể thời điểm, cũng có cái này tương tự thiên đạo khảo nghiệm, chỉ là và bây giờ cái này cái gọi là bất hủ kiếp so sánh, không như thế khó giải quyết, khó khăn, và khoa trương mà thôi. Nhưng bất hủ tiên thể xa so trường sinh tiên thể cường hãn nhiều, có cái này loại khảo nghiệm, hoặc là nói trời ghen tị, cũng có thể hiểu. Nói thật. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể đi tới ngày hôm nay bước này, vì vậy ngươi hiện tại nơi phải đối mặt hết thảy, ta hoàn toàn không biết, cũng không giúp được bất kỳ bận bịu. bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải hơn dựa vào chính ngươi, sờ đá qua sông. Chu Tiên Vương giọng nghiêm túc hướng Trần Phi nói. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, chợt cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ngươi và ta quen biết đã nhiều năm như vậy, còn không yên tâm ta sao? Chính là một cái bất hủ kiếp mà thôi, ta Trần Phi, còn không có đem nó coi ra gì. Vậy thì tốt, Chu Tiên Vương cười một tiếng, ẩn hồi Trần Phi linh hồn chỗ sâu, lại nữa lời nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt, cũng là dần dần đổi được lăng lệ. Tu luyện một đạo, vốn là trải qua gặp trắc trở. Muốn đạt tới vậy đỉnh cấp chỗ, nhất định phải đạp phá hết thảy. Đánh bại hết thảy, mà hiện tại cái này cũng chỉ là một loại đại cơ duyên khảo nghiệm mà thôi. Người khác cầu cũng không được chuyện tốt, hắn Trần Phi, vậy tuyệt đối tự tin có thể thành công. Dẫu sao qua lại dọc theo đường đi, hắn cũng đều là như thế tới đây à. Nghĩ đến đây, Trần Phi hắn trong lòng, lúc này vậy không có nữa chần chờ chút nào. Và bàng hoàng, hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tinh không, lại thăm hỏi trước vậy phảng phất là vượt qua vô tận hư không vách ngăn mà đến lực lượng thần bí, trầm giọng nói, vô luận ngươi là dạng gì khảo nghiệm, cũng cứ tới đi, ta Trần Phi, không sợ, hư không trong đó, một phiến yên lặng, mấy hơi thở sau đó, thiên long huyết trì trên đỉnh đầu không trong hư không, từng đạo hỗn độn lực tách thả ra. Một đạo tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn uy áp kinh khủng màu đen đám mây, bỗng nhiên xuất hiện, hướng Trần Phi che phủ tới. Ung, cái này, đây là cái gì? Ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó, sao có thể sẽ xuất hiện cái này loại kinh khủng lực lượng? Cái này màu đen đám mây mới vừa xuất hiện, Mộc Long sắc mặt kịch biến, con ngươi trong đó bạo phát ra hoảng sợ ánh sáng. Bởi vì hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, ở màu đen kia đám mây trong đó. Tràn ngập làm hắn cảm thấy nghẹt thở, căn bản phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi uy áp kinh khủng. Cổ lực lượng kia, phảng phất là huyết mạch tiên thiên mà thành, là tới từ linh hồn chỗ sâu huyết mạch khắc chế. Giống như là thiên long, chân long, đối với phổ thông long tộc, thậm chí là giao long, con chăn huyết mạch áp chế như nhau. Cổ lực lượng này, nhất thời làm được hắn sinh ra khiếp đảm chi tâm. Ngay tại chỗ, căn bản không dám nhúc nhích. Kinh khủng hơn phải, cổ lực lượng này, thậm chí là không thấy tánh mạc hắn thần điện trùng trùng quy luật lực lượng. Đạp phá hư không tới, hoàn toàn đem sinh mạng này thần điện, thậm chí là toàn bộ Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó thế giới lực, không thấy. Là làm vô vật, cổ lực lượng này, mà ở nơi này cùng lúc đó, liền liền hoang cổ Thiên Long Vương cũng giống như là bị kinh động, ném ra một khối phân thân tàn ảnh tới, trên mặt tràn ngập khó tin vẻ ngưng trọng. Bởi vì coi như là hắn, cũng ở đây cổ lực lượng này dưới, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy run rẩy, trung thực đừng để ý, chuyện này, không phải người ta có thể nhúng tay. Nhìn chính hắn như thế nào giải quyết đi, nhưng vào lúc này, hoàng cổ Thiên Long Vương bên tai vang lên một đạo thân ảnh. Cái gì, liền ngươi vậy, lời vừa nói ra, hoàng cổ Thiên Long Vương hồn thân chấn động một cái, trên mặt bộc phát ra càng khó tin vẻ kinh hãi. Tên kia. Nhưng mà cùng Thái Hoàng vô khuyết cũng giá tể khu quái vật à, mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, lại có thể liền hắn, cũng nói ra chuyện này, không phải người ta có thể nhúng tay. Lời như vậy, cái này cái gì khái niệm à? Vậy bởi vì như vậy, lúc này hoang cổ Thiên Long Vương trong lòng của hắn nơi nhận được rung động, và đánh vào, cũng đã là lớn đến không cách nào hình dạng. Ở trong lòng của hắn, nhấc lên ngất trời sóng lớn. Hô! Hoang cổ Thiên Long Vương thở một hơi thật dài, ánh mắt hơi có chút run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia đám mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.